Người phiên dịch, chương 6, góc truyện audio.com. Kiều Phi trẻ sơ sinh mới chào đời đứa nào cũng giống nhau, đều trần trụi, quần áo trên người chỉ là làn da mỏng manh trong suốt giống như đồng phục, không phân đẳng cấp, không phân cao thấp sang hèn, thế nhưng sự bình đẳng này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Số phận đã an bài cuộc đời của một vài đứa trẻ ăn trắng mặc trơn, còn những đứa khác thì rách dưới khốn khổ. Cậu quý tử Trình Gia Dương kia chỉ vì chút chắc chờ trong chuyện tình cảm mà đã giày vò bản thân, đòi sống đòi chết, còn tôi lúc này đang giàu dĩ vì sinh kế, phải lên kế hoạch làm thế nào trong thời gian ngắn nhất có thể kiếm được một món tiền kha khá, để có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tôi cũng chẳng quan tâm bằng cách nào mà chỉ cần nhanh nhất có thể. May mà không chỉ mình tôi lâm vào thế bế tắc, chị Julia thần thông quảng đại của Khuynh Thành cũng đang sầu muộn, chỉ vì không cẩn thận một chút mà đám gái dưới tay đã bị hộp đêm khác mới khai trương câu mất. Chị vừa rũa lấy rũa để móng tay, vừa liếc mắt sang một bên, giữ dằn lẩm bẩm một mình. Lời các cụ nói cấm có sai, con đĩ vô tình, con đào vô nghĩa. Tôi đang đứng cạnh quầy ba lĩnh phần trăm rượu, nước, vừa nhìn chị vừa nghĩ thầm, bà chị này đúng là giận quá mất khôn, tự dưng lại lôi cả bản thân mình ra để chửi. Lúc tôi chuẩn bị đi chị ta gọi, Phi Phi, dừng lại một chút, chị có chuyện muốn nói với em. Người ta thường thì không vô duyên vô cớ phạm lỗi trừ phi hoàn cảnh thích hợp cùng với sự cố ngoài ý muốn, hơn nữa lại có một chút chất xúc tác để tăng tốc phản ứng. Những thứ trên dần dần kéo bạn tới vực sâu. Những lời nói lúc này của chị Julia chính là chất xúc tác. Giúp chị tiếp một khách sộp nhé. Thì ra có người muốn mua bán đêm tân hôn. Đêm tân hôn của cô gái 17, 18 tuổi rõ ràng là món quà ngọt ngào, đẹp đẽ, còn tôi thì đã qua cái tuổi mới lớn đẹp mê hồn đó rồi. Thế nhưng, đây là vấn đề chữ tín, chị không thể để họ nhìn thấy chuyện cười của chúng ta được. Em giúp chị, 60.000 tệ là của em hết, chị một xu một hào cũng không sơ múi gì. 60.000 tệ, tôi cho mày, vì khoản tiền không lớn cũng không nhỏ này mà phấp phỏng lo sợ. Chị Julia hiểu nhầm ý tôi, lại tưởng tôi đang do dự. Chị nắm lấy tay tôi, loáng một cái nước mắt đã tuôn ra như mưa. Phi Phi, em nói xem từ khi em tới đây, chị có đối xử tệ với em không? Những khi em không muốn làm, chị đã bao giờ ép em chưa? Em còn nhớ lần em có kinh không, chị còn lấy băng vệ sinh của mình cho em dùng nữa. Tôi vội nói, xin chị đừng nói nữa. Được thôi, chuyện này em có thể làm, nhưng em có hai điều kiện. Nói cho chị nghe đi, em muốn lấy tiền trước, chị đã sớm nhận ra em là đứa có triển vọng rồi. Không vấn đề gì, còn điều kiện thứ hai, chấm, chuyện đó ấy mà em không rành lắm, chị truyền cho em chút kỹ năng, kỹ xảo được không? Julia thấy tôi đồng ý, sự việc có thể nói đã được giải quyết, dường như chút bỏ được một gánh nặng vậy. Chị vuốt ve khuôn mặt tôi rồi mỉm cười nói, kỹ năng gì chứ, cái màng trinh trong người em quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Những cảnh trong phim con heo chỉ là pha rẻ tiền, chẳng có giá trị thao tác thực tế chút nào. Thế nhưng chị vẫn phải dặn em hai điều Phi Phi à, nói tới đây, giọng của chị nhỏ dần, trông bộ dạng giống như thầy bói di gan. Góc truyện audio.com. Thứ nhất, bất kể người đàn ông đó xấu trai tới cỡ nào, thì đối với em đêm hôm đó vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đau đớn là điều khó tránh khỏi nhưng em cũng phải biết hưởng thụ nó. Em phải nhớ rằng tình dục đối với phụ nữ rất kỳ diệu. Còn nữa, em phải nhìn vào mắt của người đàn ông đó, nhìn không chớp mắt, khi họ tiến vào cơ thể em sẽ thấy mọi thứ trong mắt họ. Chắc chắn sẽ không thiệt đâu. Trình Gia Dương, Húc Đông là người có những khúc mắc tình cảm với con gái còn trinh. Khó quên nhất vẫn là cô gái lên giường lần đầu tiên với anh hồi học trung học. Anh kể, khi cô bé bị chảy máu, cô vừa khóc vừa mếu máo. Từ từ thôi, đừng, dừng lại đi, đau quá. Anh không bao giờ được nghe tiếng rên gì nào trên giường giống như vậy nữa. Anh kể sau này thỉnh thoảng anh vẫn ghé thăm cô gái đó. Cô ấy lấy chồng rất sớm, bây giờ đã là mẹ rồi. Dáng vẻ cô ấy bây giờ nếu so với khi xưa thì quá thường rồi, nhưng cơ thể, giọng nói của cô ấy vẫn khiến người ta hoài niệm. Tôi không muốn nhớ lại những trải nghiệm tình cảm của mình. Tôi từng có hai cô bạn gái, đều là bạn học đại học, còn có một cô gái Hoa Kiều tôi quen biết trong quán bar nữa. Họ đều rất thuần khiết, đẹp mê hồn, nhưng phụ nữ chẳng qua cũng chỉ như thế, đều nhanh chóng kết thúc. Khi làm tình tôi rất khó khăn để có thể tiến vào cơ thể họ, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của Phó Minh Phương. Yêu một người sâu sắc tới mức ấy, nên tôi mới hận như vậy, và điều đó cũng chẳng có gì là lạ cả. Tôi không muốn cô ấy hạnh phúc, tôi muốn cô phải đền bù cho sự bất hạnh của tôi. Tôi không muốn cô tươi cười, tôi muốn cô phải lạnh lùng như tôi. Tôi không muốn đám cưới của cô diễn ra suôn sẻ, khách khứa bạn bè ngồi chật lễ đường, tôi cầu mong xuất hiện một thảm họa trong lễ cưới, biến vườn hoa này trở thành hòn đảo đơn độc chỉ còn lại tôi và Phó Minh Phương. Thế nhưng, đám cưới của Chu Nam và Phó Minh Phương đã rất sang trọng và hào hoa, cô dâu xinh đẹp luôn mỉm cười đón khách. Lúc này trời nắng đẹp, bầu trời trong vắt không một gợn mây, những thảm cỏ xanh mướt trong vườn hoa, không gian phảng phất hương hoa ly. Những chiếc bàn dài kê theo hình móng ngựa tượng trưng cho sự may mắn. Những chàng trai, cô gái ăn vận sang trọng thì thầm, hỏi han và chúc phúc nhau, tiếng sột soạt phát ra từ những bộ lễ phục còn mới của họ. Tôi uống một chút sâm panh, cuối cùng Phó Minh Phương và Chu Nam cũng tới bàn của tôi. Tôi tặng họ món quà mẹ tôi đã chọn, sau đó bắt tay cả hai người, vui mừng chúc phúc cho họ những lời chúc từ tận đáy lòng. Em chúc anh chị hạnh phúc trăm năm hòa hợp, xin cảm ơn, cảm ơn. Cả hai người cùng thốt lên, đúng là phu sướng phụ tùy. Tiệc rượu đã bắt đầu, không phải là tiệc đứng. Món ăn phương Tây, từng món được đưa lên, đồ ăn rất bình thường nhưng rượu là loại thượng hạng. Tôi đã uống rất nhiều. Tôi còn nghe thấy Liêu công tử ở bàn đối diện khen. Tửu lượng của Gia Dương cũng khá thật đấy. Rượu là rượu ngon, thích hợp để tiêu sầu. Cô gái ngồi kế bên nói. Tôi quay lại nhìn cô ấy, khuôn mặt này rõ ràng không quen nhưng tôi lại có cảm giác dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Đúng lúc này chiếc khăn ăn trên đầu gối của cô gái rơi xuống, tôi nhặt lên giúp cô. Cô mặc chiếc váy lụa trắng, lại đặt khăn ăn trên đầu gối, do trơn quá nên lại rơi tuột xuống đất. Tôi lại nhặt giúp cô mỉm cười nói. Đúng là phong cách của người làm trong bộ ngoại giao. Gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng tôi cụt hứng, chẳng muốn nói chuyện nữa. Cuối cùng tới khi có người ra về, tôi nhanh chóng đi theo sau, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc. Lúc này Minh Phương đang mặc bộ váy màu tím nhạt, tóc vấn cao để lộ chiếc cổ quý phái, cô ấy đang chào hỏi khách tại một góc vườn hoa. Tôi cảm thấy ý chí trào dâng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô say đắm rồi sải hai bước dài tiến tới chỗ cô, kéo tay cô rồi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh. Tại sao anh phải cố giả làm người quân tử chứ? Tại sao anh lại không thể là chính mình được? Tôi hét lên, Minh Phương, anh yêu em, anh muốn sống bên em trọn đời. Sau đó cô ấy khóc rồi buông người vào lòng tôi dù gì. Gia Dương à, em chờ những lời này của anh từ lâu lắm rồi. Sau đó chúng tôi bỏ mặc mọi thứ ở đây cùng nhau cao chạy xa bay. Thế nhưng câu chuyện cổ tích không được chọn để xảy ra trong ngày nắng đẹp như thế này. Tôi vẫn trốn trong tấm áo giáp giả tạo đẹp đẽ kia, rảo bước về phía Chu Nam rồi bắt tay anh, vòng tay ôm Minh Phương, thì thầm vào tai cô. Chị phải sống thật hạnh phúc đấy, điều này rất quan trọng đối với em. Không biết có ai cảm động không nữa. Khi tôi rời khỏi bữa tiệc mắt đã rưng rưng, tôi gọi điện cho Húc Đông, anh hứa tối nay sẽ tặng tôi một món quà đủ để tôi mê mẩn quên sầu luôn. Tôi đáp lại, em muốn ngay bây giờ. Bây giờ á, ban ngày ư, Húc Đông ở bên kia đầu dây cố nhịn cười nói. Cậu cũng thật có nhã hứng đấy nhỉ, ngày chủ nhật nào đó trong tháng 6 là ngày lành tháng tốt, giờ hoàng đạo, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Vẫn chưa tới 3 giờ chiều, phía bắc thành phố rộng lớn và phồn hoa này có người kết hôn, có người đi du lịch, có người đi làm, và có người sắp làm tình với cô gái còn trinh xa lạ. Cách chương.